Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1429, ta thật sự là bị oan uổng a. Canh, ba, oanh, huyền thiết lao lồng nổ tung, vỡ nát huyền thiết, hướng phía bốn phương tám hướng phi tốc tóe bắn đi, thiếu vương ra một tiếng quát lớn, dẫn tới toàn trường đều là rung động đứng lên, nơi xa, âm vang thanh âm vang vọng, từng vị thủ vệ, nhao nhao đạp không mà đến, bọn họ khí tức như hồng, đáng sợ vô cùng, che khuất bầu trời, phảng phất dẫn tới toàn bộ hư không đều là muốn nổ tung giống như. Đây là Bình Dương Vương phủ tinh nhuệ. Tại bạo tạc sinh ra trong nháy mắt, bọn họ chính là phi tốc chạy đến. Thiếu vương ra mắt sáng như đuốc, đáng sợ khí tức nhất thời bạo phát, dẫn tới hư không đều là đang vặn vẹo, hủy diệt pháp tắc phun trào. Phảng phất nhất tôn thượng cổ ma thần giống như, không bình thường đáng sợ. Hắn đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, áo bào bay phất phới, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm ánh lửa kia phun trào huyền thiết lao lồng. Giơ tay lên, nhất trưởng dương dưới, đem ánh lửa kia bao phủ chỗ, nhao nhao kiện hàng, phong tỏa vùng hư không kia, nhượng thất thải phệ thiên mãng không cách nào phá không mà đi. Thất thải phệ thiên mãng là hắn sủng vật, há có thể tùy tiện nhượng nó đào thoát. Triệu Vô Ngân đã sớm mộng bức, hắn một chiêu, lại có thể đem huyền thiết lao lồng đánh vỡ. Đây chính là thiếu vương gia dùng để giam giữ thất thải phệ thiên mãng lồng giam. Đừng nói hắn, liền xem như phổ thông thần chi đều chưa hẳn có thể đánh vỡ đi. Chờ chút, Triệu Vô Ngân không phải người ngu. Hắn rất nhanh chính là hiểu được. Sự tình kỳ quặc, đáng chết, tiểu tử này âm ta. Triệu Vô Ngân biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi, khí cơ hồ muốn run rẩy. Việc này mới là dự định mượn dùng thiếu vương ra tay. Trời chết hắn a, thả đi thất thải phệ thiên mãng, hắn xem như kẻ đầu têu, sợ là sẽ phải trở thành thiếu vương ra cho hả giận người yêu. Triệu Vô Ngân muốn đến nơi này, nhất thời giận dữ, thân hình phóng lên tận trời, khí tức liên tục tăng lên. Trên đỉnh đầu nhất thời hiện ra một cái giai đoạn năng lượng toàn qua. Trong đó thôn phệ pháp tắc đang không ngừng xoay tròn. Dám âm ta, vậy liền đi chết đi. Triệu Vô Ngân quát lớn mà lên. Trong đôi mắt sát ý phun trào. Này thôn phệ pháp tắc quanh quẩn toàn qua nhất thời bị hắn ném ra. Hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở oanh tạc mà đi. Triệu Vô Ngân, người dám can đảm. Lạc Tam Nương trong ánh mắt bộc phát ra tức giận, quát lớn lên tiếng, xuất sắc giơ tay lên, nhất thời nhất trưởng chính là đập vào này toàn qua phía trên. Pháp tắc chi lực bạo phát, khiến cho này quanh quẩn thôn phệ pháp tắc toàn qua thế mà bắt đầu không ngừng sụp đổ. Cuối cùng triệt để băng tán. Lạc Lạc, người nghe ta giải thích. Triệu Vô Ngân trên mặt âm tình bất định, cái này nói, hắn không thể cõng a. Một khi đọc cái kia chính là đắc tội thiếu vương gia. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Hết thảy đều là hắn. Đều là tiểu tử kia. Hắn đang diễn trò. Triệu Vô Ngân tranh thủ thời gian mở miệng. Lạc Tam Nương cười lạnh. Há sẽ tin tưởng Triệu Vô Ngân lời nói. Triệu Vô Ngân, người tuy nhiên bất học vô thuật, nhưng là ta chỉ ít cho là ngươi là cái có đảm đương người. Hiện tại xem ra, ngươi thật mục thấu. Còn học hội đùn đầy trách nhiệm. Lạc Tam Nương khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Dưới đáy, một đám người đều là mở to con mắt. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Không sai, đúng là trò vui. Triệu Vô Ngân đang đuổi thần chú cung Lạc Tam Nương. Chuyện này tất cả mọi người biết. Đương nhiên, Lạc Tam Nương còn có một cái thân phận. Cũng là thần triều triều đô. Chủ nhà họ Lạc hòn ngọc quý trên tay. Đây cũng là Lạc Tam Nương thân phận tôn quý một nguyên nhân. Nhìn thấy Triệu Vô Ngân này biệt khuất bộ dáng, tất cả mọi người là không nhịn được muốn cười. Ta, chấm ngoặc kép, Triệu Vô Ngân trong lòng đã sớm đem bộ phương mắng ngàn vạn lần. Không mang theo dạng này hố người. Hắn vừa rồi căn không có thi triển tránh thức lực lượng. Liền tùy tiện vung ra một cây thôn phệ trường mâu. Có cái dám dùng a? Thiếu vương gia đứng ngạo nghễ hư không? một trường vỗ dưới, nhất thời hỏa quang tất cả đều tán đi. Tất cả mọi người là phát ra tiếng ồ lên. Thiếu vương gia càng là tức giận mãnh liệt. Đáng sợ uy áp tràn ngập thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Thất thải phệ thiên mãng đâu? Thiếu vương gia quát lớn lên tiếng. Hóa thành bừa bộn huyền thiết lao trong lòng. Rỗng tuếch, trừ bộ phương đặt mông ngồi dưới đất. Khóe miệng thấm vào máu tê bên ngoài. Không có những người khác. Thất thải phệ thiên mãng. Đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, nhượng thiếu vương ra giận không kềm được. Thất thải phệ thiên mãng. Thế nhưng là hắn hoa mấy khỏa ngọn nguồn bảo bối đổi lấy. Đương nhiên, trọng nếu không phải tiền tài, mà chính là thất thải phệ thiên mãng chân quý. Thất thải phệ thiên mãng thế nhưng là khan hiếm thần thú. So với thần long cùng phượng hoàng đều muốn khan hiếm. Loại này thần thú, thế mà tại hắn không coi vào đâu biến mất. Minh minh hư không đều bị hắn phong tỏa. Ông, thiếu vương gia xoay chuyển ánh mắt. Đột nhiên rơi vào bộ phương trên thân thể. Khóa chặt lại bộ phương thân hình. Gì có khả năng cùng thất thải phệ thiên mãng từng có tiếp xúc. Khả năng cũng chỉ có người này. Người này nhất định cùng thất thải phệ thiên mãng biến mất có quan hệ. Bất quá thiếu vương gia còn thật không tin. Có người dám ở hắn không coi vào đâu. Cướp đoạt thất thải phệ thiên mãng. Từng bước một đạp không xuống. Kiềm chế khí tức. Nhất thời tràn ngập toàn trường. Thiếu vương ra hướng phía bộ phương bức ép tới. Đôi mắt sắc bén vô cùng. Ban đầu tại cùng triệu vô ngân rằng co lạc tam nương. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Mỹ lệ thân hình xê dịch. Nhất thời hóa thành một đạo lưu quang. Rơi vào bộ phương bên người. Thiếu vương ra bớt giận. Bộ phương hắn không có khả năng bắt đi thất thải phệ thiên mãng. Trước mắt bao người, hắn làm sao có thể đủ làm đến. Hết thảy kẻ đầu têu đều là triệu vô ngân. Là hắn công kích hủy huyền thiết lao lòng. Khiến cho thất thải phệ thiên mãng đào thoát. Lạc tam nương tranh thủ thời gian mở miệng. Lạc tam nương thân phận không tầm thường. Không nói lạc gia hòn ngọc quý trên tay thân phận. Liền vẻn vẹn thần trù cung quản sự thân phận. Liền để thiếu vương gia có chút kiêng kỵ. Nhưng là thất thải phệ thiên mãng biến mất, nhượng thiếu vương gia vẫn là rất lợi hại tức giận. Nơi xa, triệu vô ngân suýt nữa phun ra một ngụm máu. Lạc lạc, không mang theo như thế hố người a. Không thể cái gì trách nhiệm đều hướng về thân thể hắn đẩy. Thiếu vương gia đôi mắt băng lãnh, quét triệu vô ngân liếc một chút. Ánh mắt kia nhượng triệu vô ngân toàn thân như đọa hầm băng. Thiếu vương gia, ta, chấm ngoặc kép, triệu vô ngân mở miệng, im miệng, đợi lát nữa tìm ngươi tính sổ sách. Thiếu vương gia lạnh lùng nói, sở hữu bình dương vệ nghe lệnh, toàn thành lùng bắt, nhất định phải đem thất thải phệ thiên mãng bắt trở lại. Bất luận cái gì bao che người, giết không tha, khủng bố sát ý từ nhỏ vương gia trong miệng truyền ra. Trong hư không bọn thủ vệ, đều là khom người, khải giáp âm vang, khí thế như hồng, mọi người tại đây, đều là hít vào khí lạnh, bình dương vương phủ thiếu vương gia, quả nhiên khí thế trùng thiên, rất có bình dương thần vương phong phạm, thưởng thú yến bị hủy, thiếu vương gia tự nhiên lên cơn giận dữ, sẽ không khinh suất tha thứ, dù sao, hắn tổ chức yến hội, chính là vì cái mặt mũi. Hiện tại mặt mũi bị đánh, há có thể không cực lực vãn hồi. Triệu vô ngân cái dám lời cũng không dám nói. Co lại ở một bên, khắp khuôn mặt là âm độc chi sắc nhìn chằm chằm ngồi tại lồng giam phế tích trong bộ phương. Nhất định là hắn, nhất định là hắn thả đi thất thải phệ thiên mãng. Trình đại sư bóp nát trong tay ngọc hồ, sắc mặt tái xanh, dạng này cũng chưa chết. Triệu vô ngân thằng ngu này, ngoặc kép. Đối mặt thiếu vương gia uy thế, liền xem như lạc tam nương, cũng là cảm thấy một trận áp lực, không hổ là lĩnh ngộ vũ trụ trí cường pháp tắc yêu nghiệt thiên tài. Khó có thể tưởng tượng, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ trí cường pháp tắc đế tử nên mạnh bao nhiêu. Sợ là bán thần chi cảnh, liền là có thể nghiền ép chính mình bực này trung đẳng thần chi đi. Thiếu vương gia, bộ phương chỉ là cái phổ thông bán thần. Hắn này có năng lực phá hủy huyền thiết lao lòng. Lạc tam nương tranh thủ thời gian mở miệng. Thiếu vương gia chắp lấy tay, trên thân phóng thích áp lực. Lạc tam nương, vương kính ngươi vì thần trù cung quản sự, cho nên sự tình lần này cũng không cần quản. Bất kể có phải hay không là hắn làm, nhưng là hắn nhất định là sau cùng tiếp xúc thất thải phệ thiên mãng người, cho nên nhất định phải lưu lại. Thiếu vương gia lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Lạc tam nương sắc mặt nhất thời biến. Không được, ồ, không được, người đây là đang cự tuyệt vương. Chẳng lẽ vương liên lưu lại cái phổ thông bán thần tư cách đều không có? Thiếu vương gia ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Lạc tam nương tuy nhiên kiêng kỵ thiếu vương gia uy thế, nhưng là bộ phương tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Thiếu vương gia, yêu cầu này không thể đáp ứng ngươi. Tuy nhiên bộ phương chỉ là cái phổ thông bán thần, nhưng là, chấm ngoặc kép, Lạc tam nương hít sâu một hơi. Nhưng là hắn vừa mới trợ giúp ta thần trù cung phá giải truyền thừa phong ấn đệ nhất trọng. Hắn đối ta thần trù cung mà nói, cực kỳ trọng yếu. Cái này vừa nói, toàn trường đều là kinh hãi. Cái này phổ thông đến cùng cực bán thần, cũng là phá giải thần trù cung truyền thừa phong ấn đệ nhất trọng vị kia thần trù. Thiếu vương gia trong đôi mắt cũng là hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Nhìn một chút mặt không biểu tình bộ phương, người không thể xem bề ngoài a. Nếu như là dạng này, vậy thật là liền không thể lưu lại. Thần trù cung vì này truyền thừa phong ấn chỗ trả giá đắt. Thiếu vương gia tự nhiên rõ ràng, xem ở thần trù cung trên mặt mũi, hắn cũng vô pháp lưu lại bộ phương. Nhưng là, thiếu vương gia không cam tâm a. Xẹt một tiếng, một vị thủ vệ xé rách hư không trở về, rơi vào thiếu vương gia bên người. Khom người nói, thiếu vương gia, phạm vi ngàn dặm bên trong, chưa từng phát hiện thất thải phệ thiên mãng tung tích. Thủ hạ hoài nghi, thất thải phệ thiên mãng chưa từng rời đi. Thiếu vương gia gật gật đầu, ánh mắt ngưng tụ, rơi vào bộ phương trên thân. Áp lực tỏa ra, muốn xem ra bộ phương tâm hỏng, nhưng là bộ phương lại là bình tĩnh vô cùng. Khuôn mặt, mày may biểu lộ đều không có. Thật chẳng lẽ không phải hắn, một cái bình thường bán thần, khả năng liền thất thải phệ thiên mãng đều đánh không lại. Xác thực không có khả năng lấy đi thất thải phệ thiên mãng. Đem trên người ngươi không gian vật phẩm trang sức giao ra. Thiếu vương gia lạnh lùng nói, bộ phương cau mày một cái, về sau tựa hồ không bình thường do dự đem mấy cái giới chỉ lấy ra. Ném xuống đất, thiếu vương gia thần thức phun trào. Đáng sợ thần thức chi lực, trong nháy mắt đem không gian giới chỉ nghiền nát. Oanh, trong giới chỉ cất giấu lấy đồ vật nhao nhao hiển hiện. Một số giải rác nguyên liệu nấu ăn, một số tiên tinh minh tinh, nguyên thạch còn có ngọn nguồn bảo bối, đều là chút phổ thông tài nguyên tu luyện. Rất khô chát chát một số tài nguyên tu luyện. Người chung quanh nhìn thấy những vật này, nhất thời phát ra cười nhạo thanh âm. Trong mắt bọn hắn, bộ phương cũng là điển hình người nghèo. Điểm ấy siêu tầm còn chưa đủ bọn họ tại cao đoan quán ăn một bữa cơm tiền. Loại người này, làm sao lại lấy đi thất thải phệ thiên mãng? Thiếu vương gia sắc mặt cũng là hòa hoãn lời. Trên mặt chứa lên một vòng ý cười. Nhìn lấy bộ phương, nói, không có ý tứ, là vương thất thố. Sau đó, vương hội đền bù tổn thất tiên sinh. Bộ phương có thể trợ giúp thần trù cung phá giải truyền thừa phong ấn, giá trị tự nhiên phi phàm, thậm chí so với triệu vô ngân đều chân quý hơn. Có thể không đắc tội, liền không đắc tội. Thiếu vương gia xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía xa triệu vô ngân trên thân, càng phát ra lạnh lùng. Phá hư vương, thưởng thú yến. Triệu vô ngân, người trưởng sự tình a, người tới, đem triệu vô ngân cho ta giam. Mặt khác, tiếp tục toàn thành lùng bắt thất thải phệ thiên mãng. Bắt lấy thất thải phệ thiên mãng, vô luận chết sống, mang về. Thiếu vương gia quát lớn, bọn thủ vệ nhất thời lĩnh mệnh. Mấy cái thủ vệ rơi xuống, triệu vô ngân nhất thời bị giam. Triệu vô ngân sắc mặt đại biến. Thiếu vương gia, không phải ta, ta là bị oan uổng a. Đều là gia hỏa kia, hắn giả heo ăn thịt hổ. Hắn tuyệt đối không phải phổ thông bán thần a. Triệu vô ngân tức giận. Cái này nồi, Hắn thật không thể cõng. Hắn đều không có dùng sức. Làm sao có thể khiến cho trận pháp nổ tung. Lồng giam phá toái. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn bị oan uổng a. Thiếu vương gia mi đầu cũng là nhíu một cái. Bất quá vẫn là khoát khoát tay. Giữ lại qua. Bất học vô thuật gia hỏa. Triệu Vô Ngân nhất thời lệ rơi đầy mặt. Hắn thật mẹ nó là bị oan uổng a. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm già nua vang vọng mà lên. Thiếu vương gia, chậm đã, lão phu có thể chứng minh Triệu Thế Tử chưa từng nói dối. Người trẻ tuổi kia không tầm thường bán thần. Dưới đáy, Trình đại sư đột nhiên chậm rãi đi ra. Hắn trong đôi mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Có chút băng lãnh nhìn chằm chằm Bộ Phương. Râu mép vẫy lên nhếch lên. Tay run một cái. Nhất thời trong tay có hỏa diễm nổi lên. Hỏa diễm bên trong có hình ảnh cụ hiện, chính là lúc trước Bộ Phương tại phòng VIP đánh cho tê người Trình đại sư hình ảnh. Hình ảnh vừa ra, Lạc Tam Nương sắc mặt nhất thời biến đổi, Bộ Phương cũng là lông mày nhướng lên, Thiếu vương gia cũng là nheo lại mắt. Không khí hiện trường trở nên 10 phần quỷ dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.